Đối mặt Hàn Dục tránh như vậy công kích, Mạc Thanh Vân không tiếp tục giữ lại, lập tức thi triển ra hai đại thần thông. Chợt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt xông phá tiên đan kỳ trình độ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Xung quanh mọi người trong nháy mắt biểu lộ chấn động, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân lại còn có át chủ bài, hơn nữa còn là so vừa rồi càng thêm cường đại át chủ bài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.